Tiền nhiệm vô song, chương 62, lấy mạng ra cực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người phía trước lập tức đưa tay ngăn cản bọn họ, hai người hoảng hồn đứng lại, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về hướng của tên đầu chọc Ngũ Vi dùng mình nói, Tào gia chẳng lẽ muốn nuốt lời. Nghĩ nhiều, Tào Lộ Bình khoát tay áo, nói, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi thôi. Ngũ Vi hơi thả nhẹ người, hỏi, Tào gia cứ hỏi, Ngũ Vi biết chuyện thì tuyệt đối không dám giấu giếm. Tào Lộ Bình nở ra một nụ cười quái dị trên khóe miệng nói. Ngũ Vi, La Khang An kia có thể nói ra hết với ngươi, ta rất muốn biết cái đêm ngươi ở chỗ y, rốt cuộc có một trận mây mưa giường chiếu hay không? Lời này vừa nói ra, Ngũ Vi lập tức phản xạ theo quán tính, nói. Không có, tiếp đó cô nàng tranh thủ nhìn về phía Ôn Lương, lắc đầu liên tục nói. Không có, thật sự là không có. Ôn Lương đã là trợn to mắt phập phồng trước ngực nhìn cô nàng, bờ môi rung rung như muốn nói cái gì đó nhưng không thốt thành lời. Tào Lộ Bình cảm thấy quái lạ nói. Vậy ngày đó ngươi qua đêm ở chỗ y, cả hai đã làm những gì? Ngũ Vi tận lực giải thích đáp. Chính là nói chuyện phiếm với y mà thôi, giúp Tào gia tìm hiểu tình huống của y. Cô nàng lại quay đầu nhìn Ôn Lương, nói. Ngươi phải tin tưởng ta, thật sự không có gì cả. Ôn Lương có hơi run tay, hắn há có thể tin tưởng chuyện này. Tào Lộ Bình hỏi hắn, nói, tiểu tử cô nàng qua đêm ở nhà nam nhân khác bảo rằng cả một đêm đều nói chuyện phiếm, ngươi có tin được không? Ôn Lương căng cứng bờ môi, Ngũ Vi lập tức giải thích với bạn trai, nói, ta bất chấp xấu hổ chỉ vì cứu ngươi ra, thật sự không có phát sinh loại sự tình này. Ôn Lương tràn đầy sự tức giận trên gương mặt quát. Ta tình nguyện chết cũng không mong ngươi sẽ dùng phương thức này cứu ta. Ngũ Vi dưng dưng khóe mắt rơi lệ, chính mình biết không thể giải thích rõ, nhìn về phía Tào Lộ Bình, hỏi. Tào gia chúng ta có thể đi chưa? Tào Lộ Bình thưởng thức một màn này, gã ta làm chó trước mặt người khác ít nhất cũng phải dùng địa vị của mình tìm về một chút cân bằng, rất ưa thích loại cảm giác đùa bỡn người khác trên tay mình. Gã ta nghe vậy đành cười, phất tay nói. Đưa bọn hắn đi thôi. Trong lời nói chứa đầy ẩn ý, thủ hạ của gã ta ngầm hiểu chuẩn bị mang hai người rời đi. Nào ngờ trong phòng lại truyền đến một trận âm thanh, siêu siêu, bọn người Tào Lộ Bình phát giác có một điểm đen xuất hiện trong phòng, tiếp theo cả đám đều bị hấp dẫn bởi từng tiếng bước chân. Bọn người Tào Lộ Bình nhìn về hướng âm thanh phát ra, phát hiện một người quái dị đi xuống từ bậc thang trong phòng, không nhìn rõ mặt, thân thể được bao phủ bởi một tấm áo choàng đen. Lâm Uyên đã đến được một lúc, đứng trên khúc quanh cầu thang nhìn màn kịch của đôi nam nữ, lúc này hắn mới từng bước đi xuống. Tào Lộ Bình khiếp sợ trong lòng, có người xông vào nơi ở của mình, thế mà ngay cả một tiếng động cũng không phát ra, gã ta chậm rãi đứng lên, cố ý nói lớn. Không biết là người bạn ở phương nào đến chơi, đây là phát ra tiếng báo động cho bên ngoài, nào ngờ ngoài phòng không có bất kỳ một phản ứng, điều này khiến cho tinh thần của Tào Lộ Bình bấn loạn, tình huống như thế nào. Gã ta đã nói lớn đến như vậy, người bên ngoài không có khả năng không nghe được. Bỗng nhiên, bên ngoài tràn vào một luồng trong gió, mang theo một chút hương vị máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã ta vô ý thức cảm giác được phiền phức tìm tới, từ lúc bản thân bắt đầu cuốn vào chuyện của Tần Thị, Phan Thị và Chu Thị, gã ta đã có nỗi lo này, biết mình đang chơi với quỷ dữ, bất quá không nghĩ tới nguy hiểm sẽ xuất hiện theo phương thức này. Người đến thần không biết quỷ không hay, còn có sự thong dong thản nhiên trong đôi mắt kia càng khiến cho nỗi lo lắng trong lòng tăng cao. Ngũ Vi và Ôn Lương cũng quay đầu nhìn sang, cả hai đều cảm thấy bầu không khí sai sai, trang phục của người đến có chút quỷ dị khiếp người ở trong mắt hai người, trơ mắt nhìn người đến không nói một lời, từng bước một đi xuống cầu thang. Tào Lộ Bình nghiêng đầu ra hiệu cho thủ hạ, muốn đối phương dò xét nông sâu của người kia. Hai tên thủ hạ nhìn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ lách mình đi ra, nhào về phía người đến. Một trận, vù vù, vang lên, ngay lúc hai người khỏe mạnh tiếp cận khách đến thăm trong nháy mắt, đột nhiên cả người bị chia năm xẻ bảy trên không trung, máu thịt bay tán loạn rồi rơi xuống đất, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có thốt ra, ngay cả thân thể đã bị chém nát vẫn chưa kịp chuẩn bị. Một màn bụng nát ruột rơi kia, một màn khối thịt đẫm máu không còn động tĩnh kia, khiến cho Ngũ Vi và Ôn Lương bị dọa đến mức quá sức buồn nôn, có chút không dám nhìn. Hai mắt Tào Lộ Bình bỗng nhiên híp mắt nhìn thấy những giọt máu đọng lại trên hư không rồi nhiễu xuống sàn nhà, trong đầu ý thức được người đến đã bày ra sợi tơ vô hình rất sắc bén trước đó. Tiếng điện thoại, tích tích, vang lên, không biết là ai gọi tới, nhưng mà lúc này có người nào còn tâm tư nghe điện thoại. Tào Lộ Bình phất tay, hai thanh dao ngắn bóng loáng xuất hiện ở trong tay của gã ta, một lần nữa nghiêng đầu. Ừm, một tiếng, hai người đang bắt giữ Ngũ Vi và Ôn Lương nhìn nhau, trong mắt có mấy phần sợ hãi, chợt giống như không hẹn mà cùng nhau bức tốc bỏ mặc đôi nam nữ, lần lượt bắn về phía ngoài cửa chuẩn bị chạy trước tính sau. Tào Lộ Bình dõi mắt nhìn sang, vô cùng tức giận. Nhưng mà sự tức giận lại biến thành khiếp đảm trong nháy mắt vài tiếng. Vù vù, vang lên, hai tên thủ hạ bỏ trốn nối gót theo hai người trước đó, thân hình bị chia năm xẻ bảy rơi vụn xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, Ngũ Vi và Ôn Lương sợ hãi lùi mấy bước về phía trong sảnh. Sát thủ chẳng những bày ra sát chiêu ở trước mặt ngay cả cửa ra vào cũng có. Tào Lộ Bình cấp tốc vận dụng pháp nhãn nhìn bốn phía, trong lòng sợ hãi không thôi, không nhận ra là thứ quỷ gì. Lúc này trong sảnh chỉ còn lại bốn người, ngoại trừ Ngũ Vi và Ôn Lương, chính là Tào Lộ Bình và khách không mời mà đến. Tào Lộ Bình cầm đôi dao ngắn đưa ra trước người để phòng thứ đồ vật xuất quỷ nhập thần kia, đồng thời lớn tiếng nói. Người đến rốt cuộc là thần thánh phương nào, Tào Mỗ chẳng biết đã đắc tội từ lúc nào. Có lời gì cứ nói, ta không ngại phân rõ thị phi. Thân hình Lâm Uyên hơi tung bay, lướt qua màn máu nhỏ giọt xuống đất, đưa tay chỉ về hướng Tào Lộ Bình, vòng tay trên cổ tay xoay tròn. Âm thanh xé gió vang lên bốn phía, Tào Lộ Bình khiếp sợ nghe tiếng gió phân biệt vị trí, huy động chủy thủ muốn cắt lưới, nào ngờ. Keng keng, vài tiếng, chủy thủ lập tức đứt gãy. Tào Lộ Bình phản ứng cũng nhanh, ném hai đoạn dao găm còn lại khỏi tay, bay đi với khí thế gào thét về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên đưa bàn tay lên, cong ngón búng ra, hai tiếng. Keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn đoạn dao găm đụng vào một cái còn lại, đồng thời một cánh tay khác vừa rút lui, vòng tay trên cổ tay ra tốc xoay tròn. A Tào Lộ Bình rên lên một tiếng, hơi dãy rủa một chút lại không dám nhúc nhích, thật sự thứ đồ vật quái dị vô ảnh này quá kinh khủng, không biết là loại pháp bảo nào, lại có thể khiến một thân tu vi của gã ta không có đất dụng võ. Trên đầu chọc, trên mặt, trên tay, trên cổ đã bị xiết ra đường máu, trang phục trên người cũng có vết dây hằn. Tào Lộ Bình thở hổn hển, tận lực cất giọng thành khẩn, nói. Bằng hữu, Tào Mỗ thật không biết đắc tội với ngươi ở chỗ nào, nếu có, đó là Tào Mỗ có mắt không tròng, cho Tào Mỗ cơ hội bồi tội, Tào Mỗ có chút tài lực nguyện dùng để bồi tội. Một điều bất ngờ, Lâm Uyên từ đầu tới đuôi không có cất tiếng, rốt cuộc mở miệng, thanh âm khàn khàn nói. Không cần, Tào Lộ Bình lại thành khẩn nói. Tào Mỗ còn có mấy phần thế lực ở thành Bất Khuyết, chỉ cần bằng hữu muốn dùng đến, chỉ cần bằng hữu nguyện ý giơ cao đánh khẽ, Tào Mỗ tình nguyện làm trâu làm ngựa. Ngũ Vi và Ôn Lương khẩn trương ở cùng một chỗ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy một màn này, cũng không nghĩ tới Tào gia cao cao tại thượng sẽ có lúc sợ hãi van xin người khác, không nghĩ tới đột nhiên có một người xuất hiện biến Tào gia trở thành con kiến, trong lúc giơ tay nhấc chân là một màn giết người không thương tiếc. Mà ngoài phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hai người cũng sợ hãi, cũng nghĩ đến chạy trốn, nhưng mà bốn người tiên phong đi chết trước đó, khiến cho chân của hai người đang run rẩy, thật sự không dám tùy tiện nhấc chân cất bước, không dám động đậy thân hình, sợ mình chết như thế nào cũng không biết. Lâm Uyên nói thêm mấy chữ, không cần, chướng mắt, Tào Lộ Bình tức giận nói, bằng hữu thật sự muốn cái mạng của ta. Chấm chấm, Lâm Uyên nhìn thẳng đối phương với sự bình tĩnh trong đôi mắt, dường như từ đầu tới cuối cũng không thấy Ngũ Vi và Ôn Lương ở một bên, nói. Cầu sống được sống, muốn chết được chết, Tào Lộ Bình cảm nhận được một chút hy vọng sống, thân thể hơi nhúc nhích, kết quả cơn đau ập đến, không còn dám lộn xộn, nói. Tất nhiên là cầu sống, như thế nào mới được sống, xin lắng tai nghe. Lâm Uyên hỏi, ai bảo ngươi tra xét Lâm Uyên? Lâm Uyên, bởi vì đụng tới Lâm Uyên nên mới rước lấy phiền phức. Tào Lộ Bình cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi ngược, Tần Thị, ngươi quả nhiên là người của Tần Thị phái đến, gã ta bỗng ngừng một lát, nói. Không đúng, ngươi không phải người của Tần Thị phái tới. Bất quá ngẫm lại thấy có vẻ như không đúng. Đạo lý rất đơn giản, nếu là người của Tần Thị phái đến, há có thể không biết người đứng sai khiến phía sau Tào Lộ Bình là ai, trước đây không lâu Bạch Sơn báo còn tìm tới nói chuyện nữa kia mà. Gã ta thậm chí nghi ngờ người trước mắt này căn bản không phải dân bản địa thành Bất Khuyết, ngoại trừ điểm đáng ngờ trên còn có thủ đoạn của đối phương. Gã ta cũng coi là tay máu mặt số một số hai trong thành Bất Khuyết, bằng không Triệu Nguyên Thần sẽ không tìm đến, thế nhưng bản thân lăn lộn trong thành Bất Khuyết lâu như vậy, chưa bao giờ nghe thấy có nhân vật tầm cỡ này ở trong thành Bất Khuyết, không phát giác được bất kỳ dấu hiệu nhân vật này tồn tại. Trong đầu gã ta bỗng nghĩ đến lời bàn giao với Triệu Nguyên Thần, cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khiến cao thủ đại nhân như vậy cực khổ ra mặt, xem ra phía sau Lâm Uyên kia quả thật không đơn giản. Lâm Uyên nói, trả lời vấn đề của ta, chấm, Tào Lộ Bình nghĩ đến kế thoát thân trong đầu, đồng thời thử thăm dò, nói. Vì sao đại nhân chắc chắn người khác sai khiến Tào Mỗ tra xét mà không phải là chính bản thân Tào Mỗ? Lâm Nguyên đáp, bởi vì ngươi không xứng. Lý do đơn giản thẳng thắn, Tào Lộ Bình bị khinh bỉ không còn lời nào để nói, khóe miệng co quắp một chút, đáp. Là Tào Mỗ không tự lượng sức mình, ta có thể nói ra là ai, bất quá đại nhân cam đoan tha cho ta như thế nào sau khi nói ra. Cách chương.